Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 65, C65, một người đặc biệt someone special. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đã từng thấy một cái xác thật sự chưa? Tôi cá là chưa đấy. Nếu thấy rồi chắc là bạn sẽ không tình cờ xem cái thread này đâu. Còn riêng tôi đã thấy rồi. Lúc còn bé tôi đã thấy một cái xác treo cổ của một người. Nó rất tệ hại, tôi đi xem nó chỉ vì tò mò thôi và từ trong đáy lòng mình. Tôi hối hận, cả khuôn mặt và thân thể anh ta phồng lên như quả bóng bay. Đôi mắt thì lồi ra ngoài, màu da thì nhợt nhạt đến kinh khủng. Đột nhiên tôi thấy có thứ chuyển động và đó là những con giòi. Sau đó, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà trước khi biết mình đã ôm chặt ông tôi thế nào. Ông chỉ ôm lấy tôi và khẽ vuốt tóc tôi. Tay ông gầy rơ xương và thô cằn nhưng nó rất ấm áp. Ông còn cho tôi một cục kẹo. Nó rất ngon, viên kẹo có vị ngọt như kem và tôi còn nhớ mình cảm thấy như một người đặc biệt nên ông mới tặng tôi cây kẹo tuyệt vời này. Giờ tôi cũng là ông rồi, ngoài cây kẹo Wonder thì tôi còn có thể tặng gì cho cháu mình nữa chứ? Vì nó cũng là một người đặc biệt. Cách chương.